Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 474, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn vốn định trực tiếp đi vào trong, nhưng do gặp Cao Minh, người ngự quỷ, hắn bị ngăn lại. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Đại Kinh là nơi an toàn nhất. Trong nước, trước câu hỏi của Cao Minh, Tô Viễn không trả lời. Dù có thực sự truyền ra ngoài sẽ khiến một số người ngự quỷ thèm muốn, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Thậm chí có thể nói, Tô Viễn còn mong muốn những kẻ đó tự tìm đến. Vì vậy, Tô Viễn nói thẳng, liên quan gì đến ngươi? Ta bây giờ muốn đi thăm người thân, ngươi định cản ta. Nói xong, mắt Tô Viễn hơi nheo lại, đồng tử như dần chuyển sang màu trắng. Cao Minh chỉ cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ vây quanh. Không khỏi cảm thấy lạnh gáy, da đầu tê dại. Người đàn ông này có thể người khác không biết, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Tô Viễn. Người này hắn không thể trêu vào. Không, không, ta nào dám, nhưng người làm thế này khiến ta rất khó xử. Cao Minh cào đầu đây khổ sở, nhưng ta vẫn đang làm việc. Nếu thả ngươi vào mà bị cấp trên phát hiện thì ta bị trừ lưng mất. Đột nhiên cảm thấy sát khí ập tới, Cao Minh vội nói, nhưng thăm người thân cũng là chuyện bình thường, nhân tình thế thái mà. Hay là thế này, ngươi cứ vào đi, ta sẽ báo cáo với tổng bộ, thế là được chứ? Tô Viễn chỉ hừ lạnh, không tỏ ý đồng ý hay phản đối, không nói thêm gì, trực tiếp đi về phía thang máy. Hành động kỳ lạ của Cao Minh đã bị những người khác trong tòa nhà nhìn thấy. Có lẽ đối với người khác, hắn chỉ đang tự nói chuyện một mình, trông rất kỳ lạ. Nhưng nhân viên bảo vệ trong tòa nhà Bình An không phải ai cũng không biết gì về chuyện linh dị, ít nhiều đều biết một chút nội tình, như thân phận người ngự quỷ của Cao Minh đối với những người thân không phải là bí mật. Hành vi kỳ lạ của Cao Minh lúc này lập tức khiến họ nhận ra điều gì đó. Có người ngự quỷ xâm nhập tòa nhà Bình An. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà lập tức căng thẳng. Họ biết rằng mình không phải đối thủ của những người ngự quỷ thực sự đáng sợ. Cảnh báo sắp vang lên thì bị Cao Minh ngăn lại. Đừng căng thẳng, là người mình, Cao Minh nói với nhân viên bảo vệ ngâm. Sau đó quay mặt về phía thang máy lớn tiếng. Đúng rồi, bây giờ đang là giờ làm việc. Người ngươi tìm chắc là ở tầng 20. Đừng làm người thân của các người ngự quỷ khác sợ nhé. Nhưng lúc này không có ai trả lời. Tuy nhiên cửa thang máy lại mở ra một cách kỳ lạ, rồi đóng lại như có người bước vào. Sau đó, các con số trên thang máy nhanh chóng tăng lên, dừng lại ở tầng 20. Hai nữ nhân viên lễ tân nhanh chóng thu lại ánh nhìn. Sau đó nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một nỗi sợ hãi. Không tên, Tô Viễn vốn có thể dùng quỷ vực để đến thẳng tầng 20. Nhưng hắn chọn dùng thang máy. Thoạt nhìn là hành động thừa thái, nhưng cũng coi như là một lời đáp lại Cao Minh, đủ để chứng minh hắn không nói dối. Còn tổng bộ nghĩ thế nào thì không liên quan đến Tô Viễn. Trong vấn đề này, hắn không cần phải bận tâm đến ý kiến của tổng bộ, bởi vì sự tự tin đến từ sức mạnh. Hiện tại, ngoài Tần lão ra, Tô Viễn không sợ bất kỳ ai. Vì vậy, dù hành động này có khiến một số người không hài lòng, Tô Viễn cũng không quan tâm. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy người thân ở tầng 20. Có thể thấy rằng họ sống khá thoải mái ở Đại Kinh. Sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, trông rất tốt. Tô Viễn không hiện hình chào hỏi cha mẹ, chỉ đứng yên lặng ở một góc nhìn rất lâu, không nói gì, cũng không làm phiền. Biết họ bình an, hắn cảm thấy yên lòng. Chỉ là hắn không biết rằng sự xuất hiện của mình đã gây ra một cơn bão lớn ở Đại Kinh. Trong một phòng họp tối, có 4-5 người ngồi trên ghế, môi trường trong phòng rất tồi tệ. Cửa sổ đóng kín, khói thuốc bay mù mịt là hậu quả của việc hút thuốc quá nhiều mà không thông gió. Hiển nhiên cuộc họp này đã diễn ra một thời gian. Lúc này, một người đàn ông mặc vest lịch sự ngồi ở vị trí đầu tiên lên tiếng. Khuôn mặt đẹp trai nhưng da lại rất nhợt nhạt, không có chút sinh khí của người sống. Theo tin tức mới nhất, người ngự quỷ tên Tô Viễn đã đến Đài Kinh, đến vào thời điểm quan trọng này là để làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn tranh giành vị trí đó? Không thể nào, hắn không phải chưa gia nhập tổng bộ sao? Tổng bộ không thể chọn một người ngoài. Việc tổng bộ có chọn người ngoài hay không không phải vấn đề chúng ta cần lo lắng. Đó là việc của tổng bộ. Chỉ là ta hơi lo lắng. Người như hắn đến đây có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Trong phòng họp lập tức bàn tán sôi nổi. Lúc này, người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên gõ bàn nói. Các vị những vấn đề này không cần phải lo lắng quá nhiều. Đối với người như Tô Viễn, ta nghĩ chúng ta cần phải kéo hắn về phía mình trước. Có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S, dù không biết quá trình cụ thể ra sao. Nhưng hắn chắc chắn là một nhân tài. Nếu có thể kéo về phía mình, chắc chắn sẽ có lợi cho chúng ta. Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta dùng gì để kéo hắn? Tiền bạc, quyền lực, hay mỹ nhân? Ngay lập tức có người đưa ra vấn đề chính. Người như hắn, nếu thực sự quan tâm đến những thứ này, có lẽ đã gia nhập tổng bộ từ lâu rồi. Những gì chúng ta có thể cho, tổng bộ cũng có thể cho nhiều hơn. Là con người thì sẽ có điểm yếu. Dù là người ngự quỷ, cũng có thất tình lục dục. Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy ngắn, công sở, áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo và trưởng thành. Đi, giày cao gót từ cửa bước vào. Chúng ta chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn là có thể tìm ra điểm đột phá, sau đó đe dọa hoặc dụ dỗ, đâu có thể khiến hắn khuất phục. Đối với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, mấy người trong phòng họp không thấy lạ, hiển nhiên cô cũng là người của họ. Nhưng điều kỳ lạ là những người họp đều là người ngự quỷ, chỉ riêng cô là người bình thường. Không biết cô có khả năng đặc biệt gì mà có thể hòa nhập với họ. Người đàn ông đứng đầu nói, ngươi có ý tưởng gì? Ta sẽ tiếp cận hắn, nếu có thể cố gắng kéo hắn về phía mình, nếu không được cũng không để hắn trở thành kẻ thù của chúng ta. Nhưng các ngươi cũng phải chuẩn bị, nếu đàm phán không thành mà còn cản trở kế hoạch của chúng ta, ta đề nghị tiêu diệt hắn, xóa sổ hoàn toàn. Cách chương